Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 550, cao cấp tiêu phí phản hiện thẻ, 5/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Pha Thô Nần Lương cùng Bạch Nguyệt bao lớn bao nhỏ mang theo lễ hộp đi đến A Lực. A Mộc trẻ sơ sinh nhà nợ nần nhiều nhất. An Lương chọn lựa là thứ nhất cái bái phòng. Làm hai người đi tới trẻ sơ sinh nhà phụ cận thời điểm, An Lương trước tiên bắt chuyện Bạch Nguyệt đem trong tay nàng một phần rượu thuốc lễ hộp cùng kẹo lễ hộp đưa cho An Lương, miễn cho Bạch Nguyệt mang theo hai phần lễ hộp tới cửa gây nên không cần thiết hiểu lầm. Bạch Nguyệt mang theo một phần rượu thuốc lễ hộp cùng kẹo lễ hộp đi đến trẻ sơ sinh cửa nhà, An Lương mang theo bốn phần lễ hộp đứng cách cửa 2 mét ở ngoài. Bạch Nguyệt tự mình giao thiệp còn chuyện tiền bạc. Dựa theo An Lương dặn dò, lần này trả tiền lại, không chỉ trả tiền vốn, còn tham khảo ngân hàng tiền dư lợi tức tính toán đối ứng lợi tức. Nhưng mà trong núi thảm chất phác lại một lần thể hiện ra. Trẻ sơ sinh trong nhà nhận lấy rượu thuốc lễ hộp cùng kẹo lễ hộp nhưng chết sống không chịu muốn lợi tức cuối cùng cũng chỉ trả 5.260 nguyên tiền vốn, cái khác tứ gia người tình huống hoàn toàn tương tự. Làm còn xong tiền sau khi An Lương nhẫn không ở cảm thán. Quan hệ như vậy thật tốt. Dù sao tình huống như vậy ở phồn hoa bên trong thế giới hầu như không thể xuất hiện. Đúng không, nếu như không tin, xin mời ở bằng hữu vòng vay tiền thử xem, chỉ có khi ngươi vay tiền thời điểm, ngươi mới biết mình ở bằng hữu vòng bên trong tình huống thật. Tới gần 1 giờ An Lương cùng Bạch Nguyệt mới trở lại Bạch Nguyệt trong nhà. An Lương mới vừa đi vào tảng đá ốc liền nghe đến xông vào mũi mùi thơm, đó là thịt khô cùng canh gà mùi vị. An Lương không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Bạch Linh nhìn hai người trở về, nàng chào hỏi, các ngươi trước tiên rửa tay, ta lập tức đem canh gà bưng lên. Chỉ chốc lát sau, An Lương ngồi ở bên bàn gỗ, hắn có thể thấy Bạch Linh để tâm thanh lý qua bàn gỗ sạch sẽ vấn đề, bát đũa cũng tẩy đến rất sạch sẽ, những chi tiết này để An Lương vừa cảm động, lại âm thầm thở dài. An Lương, ngươi nếm thử cái này tịch xương sườn, đây là chúng ta trong ngọn núi đặc hữu heo đen tịch xương sườn, rất tốt ăn thật ngon. Bạch Nguyệt vừa nói, một bên nuốt một ngụm nước bọt. An Lương gật đầu, hừm, ta thử một chút xem. Hắn cắp lên một khối tịch xương sườn, còn không này vào trong miệng cũng đã tịch hương nước mũi, hắn cũng nhẫn không ở nuốt một ngụm nước bọt, sau đó không khách khí bắt đầu ăn. Này một khối tịch xương sườn xác thực ăn thật ngon, chất thịt săn chắc lại nhẵn nhụi, đồng thời không có xài cảm, đồ sấy bảo lưu rất khá, có khói lửa, nhưng thanh tẩy đến rất sạch sẽ. An Lương nhạ không ở lại ăn một khối, ăn ngon, An Lương tán dương, ngươi lại nếm thử nhà chúng ta thả rông đi gà đất. Bạch Nguyệt đề cử nói, An Lương cắp lên một khối thịt gà thưởng thức lên, loại này nguyên sinh thái núi cao đi gà đất quả nhiên càng ăn ngon, nồng nặc vị tươi, không có bất kỳ thổ tinh, trái lại có một loại mùi thơm ngát. An Lương lại ăn xong mấy khối, hắn là thật không có khách khí. Nhìn An Lương không có ghét bỏ ăn, Bạch Nguyệt trên mặt tỏa ra nụ cười. Ngươi nếm thử chúng ta nơi này đặc hữu ô khoai tây. Bạch Nguyệt lại nhắc nhở. Ô khoai tây là sáng choang thần có khoai tây giống, nó sinh trưởng ở cao hơn mặt biển lạnh giá khu vực da mỏng chất nộn tinh bột hàm lượng cao thuộc về khoai tây loại cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiếc nó đối với trồng trọt hoàn cảnh yêu cầu rất cao, hơn nữa sản lượng rất ít cùng với giao thông không tiện nguyên nhân, để nó thành trong núi thảm địa phương dân tộc món chính. An Lương cầm lấy một cái khảo khoai tây, hắn trực tiếp một nửa tách ra, sau đó chám một chút ớt bột, loại này ô khoai tây nướng chín sau khi mùi thơm nức mũi, dưa hấu cắt nhẵn nhụi quả thực là cực phẩm bên trong cực phẩm. Kênh ký chủ thưởng thức đến nguyên sinh thái cực phẩm mỹ thực đầu lưỡi hưởng thụ cực hạn mỹ vị, chúc mừng ký chủ thu được một tấm cao cấp tiêu phí phản hiện thẻ. Cao cấp tiêu phí phản hiện thẻ đơn thứ tiêu phí hạn ngạch 500 vạn tiêu phí phản hiện hệ số tùy cơ 1 đến 9 lần tiêu phí phản hiện số lần 1 lần. Này ngừng lại sơn thôn nông gia mỹ thực lại thu được cao cấp tiêu phí phản hiện thẻ. Nếu như là 500 vạn hạn ngạch tiêu phí, như số may 1 điểm tùy cơ đến 9 lần tình huống, cái kia không phải phản hiện 45 triệu. Một tấm ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng. An Lương lại ăn một cái ô khoai tây, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vũ Nguyệt nhẹ thực không phải khuyết thiếu cực phẩm khoai tây khởi nguồn sao? Không, này một cái ô khoai tây không phải là cực phẩm khoai tây sao? Dựa theo An Lương tự mình thưởng thức sau đánh giá cái này ô khoai tây siêu qua hắn trước đây ăn qua sở hữu khoai tây vị, loại này dưa hấu cắt nhẵn nhụi cảm giác vừa không quá đáng sền sệt lại không quá đáng thô ráp ngạnh hầu. Bạch Nguyệt trong thôn các ngươi ô khoai tây nhiều sao? An Lương đột nhiên dò hỏi, kỳ thực trước ở Vũ Nguyệt nhẹ thực thời điểm, Bạch Nguyệt liền muốn nói chuyện này, nhưng nàng cuối cùng không có nói ra. Bởi vì nàng sợ sệt An Lương hiểu lầm nàng. Hiện tại hết thảy đều vừa vặn, An Lương đưa nàng trở về, nàng để An Lương thưởng thức đến ô khoai tây, đồng thời gây nên An Lương chú ý. An Lương tiếp tục dò hỏi. Trong thôn các ngươi ô khoai tây đối ngoại bán ra sao? Ngươi lần trước cũng nghe thấy, Vũ Nguyệt nhẹ thực khoai tây phẩm chất hơi kém, nếu như sử dụng trong thôn các ngươi loại này ô khoai tây, ngươi hẳn phải biết hiệu quả chứ? An Lương nhìn Bạch Nguyệt, Bạch Linh thay thế Bạch Nguyệt trả lời, An Lương bạn học chúng ta nơi này giao thông rất tồi tệ. An Lương thuận miệng đáp lại, giao thông vấn đề hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như giao thông vấn đề không là vấn đề, chúng ta ô khoai tây nhất định phải bán, bởi vì bình thường thời điểm, chúng ta cũng sẽ đưa nó cõng đến ngọn lửa hừng hực hương bán ra. Bạch Linh giải thích tình huống vào, cách chương.